hôm nay ngài có hẹn Triệu Tổng ăn cơm, hiện tại nên đi rồi. Tống Triết không nói lời nào, anh gật đầu, theo Cao Lâm lên xe, sau đó bắt đầu sạc điện thoại. Anh rất bình tĩnh, anh vẫn luôn gọi điện thoại, không ngừng gọi. Cao Lâm phát hiện ra sự khác thường của anh, rốt cuộc nhịn không được mở miệng. Tiên sinh, Cao Lâm thật cẩn thận nói, ngài gọi điện thoại cho Dương Tiểu Thư, là để làm gì vậy? Vừa rồi tôi có một câu chưa nói xong, anh còn một câu thực xin lỗi, chưa nói xong. Dương Vi đánh xong một cái tát kia, thời điểm trở về, cả người đều run rẩy. Nhưng mà cô lại có một loại khoái cảm được giải thoát, cô cảm giác một cái tát này giống như cô đã nhịn rất nhiều năm, lại cảm thấy một cái tát này dường như là sự kết thúc không giải thích được. Cô ngồi trong xe taxi, nhịn không được cười ra tiếng. Sau khi trở về phòng, cô rửa mặt, buổi tối vẫn livestream như cũ. Cô bắt đầu cùng tán gẫu và chia sẻ một ít cảm nhận về công việc ngày hôm nay ngoại trừ chuyện của Tống Triết. Trên màn hình rất nhiều cô gái đều nói cô cố lên, nói cô đừng sợ. Sau đó cô liền thấy người tên Miêu Đại Hiệp kia đột nhiên dùng phi thuyền lấp đầy màn hình. Cô rất tốt, anh nói, cô cố lên. Dương Vi ngẩn người, tiếp theo người này dùng chính đặc quyền của mình, vẫn luôn bình luận trên màn hình. Cô cực kỳ tốt, cô đặc biệt giỏi, cô rất ưu tú, cô là độc nhất vô nhị. Cô khẳng định có thể làm được việc mình muốn. Dương Vi ngơ ngác nhìn bình luận cứ từng cái lóe sáng trên màn hình. Người này quá vụng về, từ ngữ quá nghèo nàn. Muốn khen người cũng chỉ qua lại bằng vài câu như cô rất tốt, cô rất tuyệt. Nhưng những lời giản dị như vậy, cô cảm giác cả đời này, mình cũng không được nghe nhiều như trong buổi tối ngày hôm nay. Một người lấp đầy toàn bộ màn hình. Tất cả mọi người bắt đầu theo chân anh ta, nguyên một đám hình như đều có phản ứng cơ học giống nhau, nhìn qua màn hình. Tất cả đều an ủi cô, Dương Vi nhịn không được mỉm cười, sau đó lại cảm thấy hốc mắt có chút hồng. Tôi nói các bạn, cô cười ra tiếng, trong thanh âm có chút khàn khàn, có cần phải cảm động như vậy hay không? Được rồi, cô giơ tay để mọi người dừng lại, sau đó nói, tới, chúng ta nói chút chuyện vui vẻ, tôi tặng cho mọi người một bài hát. Dương Vi lấy ukulele tới, gần đây cô đang học cái này, cô ngẩng đầu nhìn về phía màn hình, Miêu Đại Hiệp, cô hỏi, anh muốn nghe bài gì? Tống Triết không nói chuyện, anh nhìn người trong màn ảnh, anh đột nhiên phát hiện, đã thật lâu rồi cô không cười với anh như vậy. Anh lẳng lặng nhìn cô, Dương Vi thấy Miêu Đại Hiệp không phản ứng, liền nói với mọi người, tôi hát tiểu tình ca cho mọi người nha, ngọt một chút. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.